Nguyên khí phù văn là ngoại tệ mạnh của Tu La Lộ. 10 ức nguyên khí phù văn đại khái tương đương với 10 vạn ức tử dương thạch so với Lâm Minh tán gia bại sản, mua đan dược ở đại thế giới còn đắt hơn không ít. Đây chính là tin tức về thần võ vô thượng. Về phần có thể căn cứ vào tin tức tìm ra nó hay không thì khó nói. Giá cao như vậy thật sự là bởi vì thần võ vô thượng thực sự quá trân quý trong thần vực. Dưới vương thánh địa có thể có một bộ thần võ vô thượng không trọn vẹn là rất không tồi. Nếu như không phải đạo cung cửu tinh truyền thừa, ít được lưu ý thì giá tiền còn cao hơn. Ta chỉ có cửu dương ngọc, Lâm Minh nói. Có thể trả bằng cửu dương ngọc là 10 bộ khối. Lâm Minh xuất ra cửu dương ngọc. Lão bà xem xét độ thượng khuyết thì thỏa mãn gật gật đầu. Người có thể sử dụng cửu dương ngọc làm tiền. Hiển nhiên thân gia xa xỉ, đây là đồ vật thiên tôn nhân loại luyện chế ra. Bà lão cầm lấy cửu dương ngọc và xuất ra ngọc dạng trống, thần niệm trót vào trong đó, nhanh chóng mang tin tức ghi vào trong. Sau đó bà giao ngọc dạng cho Lâm Minh, nhàn nhạt nói, tình báo đều ở đây, ngươi xem đi. Được. Lâm Minh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua tin tức bên trong, làm Lâm Minh kinh ngạc đến ngây người. Cái này làm sao có thể? Vậy mà có chuyện này sao? Trong ngọc giản có ghi ba tân thức thần võ vô thượng đạo cung cửu tình. Cái đầu tiên đến từ 30 năm trước, thần hoang cấm địa. Đây là cấm khu sinh mệnh nguy hiểm nhất, tục truyền vài tỷ năm trước, khi có một luyện thể đại thế còn sót lại, mà luyện thể đại thế này xuất thân nhân loại. Trong thần hoang cấm địa này, có người từng phát hiện tàn thiên thần võ vô thượng đạo cung cửu tình, nhưng về sau tung tích không rõ. Cái thứ hai, đến từ 40 năm trước, tại Phong Bào Hải, biển này có hoàng đảo xuất quỷ nhập thần, trong đó có di tích đạo cung cửu tình. Có cường giả lưu truyền thừa đạo cung cửu tình ở đây, nhưng mà đảo này hành tung bất định, như hư ảo, rất nhiều cường giả muốn ra biển đi tìm tung tích hoàng đảo, nhưng đều thất bại mà về. Có người mất tích ly kỳ không rõ sinh tử. Cái thứ ba cũng là đơn giản nhất, 2 tháng trước là hiểm cảnh, muốn tìm truyền thừa thần võ vô thượng đạo cung cửu tình, nói khó hơn lên trời còn chưa đủ, làm không tốt còn có thể bỏ mạng. Cái thứ ba này là tin tức có sẵn, ở trong Tu La Lộ có một tổ chức sát thủ là Thiên La. Thiên La này có phân bộ ở Thượng Văn Thành. Tổ chức sát thủ Thiên La này tam thủ lĩnh là nhân loại, người này pháp thể song tu có được tàng thiên thần võ vô thượng tu luyện đạo cung cửu tình, nếu như trả giá đủ lớn có thể mượn đánh giá. Chân chính khiến Lâm Minh giật mình là tam thủ lĩnh tổ chức sát thủ Thiên La vốn có tàng thiên thần võ vô thượng thương khung phát điển. Chuyện này khiến cho Lâm Minh thập phần giật mình. Thiên hạ này có chuyện trùng hợp như vậy, chính mình có tàng thiên khung phát điển, bát môn độn giáp, đi đến vấn thiên cờ, tùy tiện nghe ngóng, dĩ nhiên cũng đạt được tin tức tàng thiên thương khung phát điển đạo cung cửu tình. Chẳng lẽ thương khung phát điển thời cổ là công pháp luyện thể hết sức bình thường, có phó bản à? Ý niệm này xẹt qua trong đầu Lâm Minh, nhưng bị hắn chối bỏ. Hắn ngay từ đầu khó hiểu. Phẩm cấp của thương khung phát điển chỉ suy đoán có khả năng là thần võ vô thượng, nhưng mà bây giờ vấn thiên cơ nhận định nó là thần võ vô thượng, như vậy chứ sợ đúng đến 89/10. Nếu thương khung phát điển là thần võ vô thượng, như vậy muốn phục chế nó dường như là chuyện không có khả năng, trừ phi người khác nó tu luyện thương khung phát điển đến đại thành. Cơ bản phải có tu vi luyện thể thiên tôn, rất nhiều thần võ vô thượng đều là bản đơn lẻ, cũng không phải thứ trân quý nổi bật. Huống chi trong tay Lâm Minh là thương khung phát điển trong di tích Ma Phường, công pháp truyền thừa được khai quật cùng với Ma Phường, vậy thì phải có quan hệ với Ma Phường. Nói như thế nào cũng không thể là hàng thông thường. Thương khung phát điển của ta là Thiên Vũ Giới Vương đạt được, lúc ấy tìm được chỉ tới bát môn độ giáp. Nếu như thương khung phát điển là bản đơn lẻ, chẳng lẽ nói tam thủ lĩnh Thiên là có thương khung phát điển cùng một bộ với ta? Khéo quá, tại sao trùng hợp như vậy? Lâm Minh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết rằng Ma Phương phát hiện là tại thần vực, mà thần vực là Tu La Lộ, là hai vũ trụ. Hắn làm sao biết được tin tức nửa bộ của thương khung phát điển, đây chẳng khác đáng ngạc nhiên sao? Chuyện này khác thường, Lâm Minh cảm thấy chuyện này có bí mật gì đó. Bất kể nói như thế nào, Lâm Minh quyết định gặp tam thủ lĩnh Thiên La này, xem hắn thương khung phát điển của hắn làm sao. Ba tin tức này khiến ngươi thỏa mãn không? Ba lão nói xong,